Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 563, Nhân Tiên Đỉnh Phong. Một khiếu thông bách khiếu, Ngọc Kinh Thành, Tán Hoa Lâu, Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt thần thạch linh thai, thành ngọc thô hình, cao cỡ một người, cái kia cuống rốn ở trong đó giống như tim đập. Hô hấp ở giữa, ẩn ẩn có tiếng, thần thạch thượng cửu cái khổng khiếu. Theo cái này cuống rốn hô hấp, phun ra một cỗ dáng mây đồng dạng mùi thơm ngát khí tức. So với võ thanh khí tức, càng tinh khiết hơn, như vạn niên linh chi đồng dạng. Thần thạch linh thai, cần xét đánh tiến trong đó, mới có thể ấp trứng, phá lốp xe mà ra. Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động. Liền có từng đạo lôi đình bỗng dưng chợt hiện, đánh vào thần thạch linh thai phía trên. Trong viên đá, cuống rốn tựa hồ cảm giác được cái gì, mãnh liệt một chút mở mắt. Trên tảng đá chín cái huyệt khiếu lỗ thả ra một loại thanh âm cổ quái. Loại thanh âm này bên trong bao hàm một loại không có gì sánh kịp cường đại dương cương huyết khí. Đánh thẳng vào Diệp Đông Hoàng bao phủ gian phòng lĩnh vực không gian. Linh thạch này thần thai trải qua 10 triệu thai nghén, cơ duyên xảo hợp dưỡng dục thành cuống rốn. Ẩn chứa trong đó chính là trăm huyệt thông suốt, cùng đại thiên thế giới vô số ngôi sao lẫn nhau câu thông năng lực. Nhân tiên chi cảnh, uy lực vô cùng, huống chi hiện tại cuống rốn trong thân thể còn có quán quân hầu thật sâu chạm trổ tinh thần. Bất quá cái này thần thạch linh thai bất quá sơ giai nhân tiên. Đối Diệp Đông Hoàng tới nói trở tay có thể diệt, lật không nổi bất luận cái gì hoa lãng. Diệp Đông Hoàng phân ra một bộ phận thần niệm chui vào thần thạch linh thai bên trong. Mạnh mẽ thần niệm như gió thu quét lá rụng quét ngang toàn bộ thần thạch linh thai. Trong truyền thuyết, Dương Thần Cường Giả, đọc có 480 triệu. Mỗi một đọc đều là một cái hoàn mỹ thế giới, thần thông quảng đại, thật không thể tin, vô tận lực lượng, vô cùng thần thông, ngao du thái hư, bắt sao cầm trăng, những thứ này đọc không phải tạp niệm, mà chính là bản tính phân hóa về sau thật đọc. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không phải tu luyện dương thần thế giới đạo thuật, nhưng hắn thần niệm so với dương thần suy nghĩ cũng không kém chút nào. Chấn áp vẻn vẹn đạt tới nhân tiên sơ giai thần thạch linh thai có thể nói dễ như trở bàn tay. 3. Diệp Đông Hoàng thần niệm trực tiếp vỡ vụn quán quân hầu ý chí. Dung nhập thần thạch linh thai. Oanh, dung hợp trong nháy mắt. Diệp Đông Hoàng cũng cảm giác được như giang hà đồng dạng bành trướng. Như là một ngọn núi lớn nguy nga. Như kim tính một dạng bất hủ. Như kim cương đồng dạng cứng rắn khí huyết, cốt cách, bắp thịt, quanh thân trăm huyệt, cùng đại thiên thế giới rất nhiều không hiểu tinh thần, lẫn nhau cảm ứng, đây chính là nhân tiên sao? Lĩnh ngộ hai trọng vũ trụ, hai trọng âm dương, thân người cùng thiên địa giao dung, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Diệp Đông Hoàng một chút cảm ứng được cái thế giới này nhân tiên ảo diệu. Lúc này, toàn bộ thần thạch, một chút nổ bể ra đến, vô số thạch đầu, tứ phía bắn tung tóe ra, Diệp Đông Hoàng thần niệm sống nhờ tại tinh nguyên phía trên thai bên trong. Một cỗ to lớn tinh huyết nguyên khí, phô thiên cái địa đem toàn bộ thần niệm đều muốn bao phủ. Đạt được nhân tiên chi huyết khí bổ sung tẩm bổ, Diệp Đông Hoàng phân ra một luồng thần niệm cực độ tăng trưởng. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều như cùng ăn thuốc đại bổ tăng trưởng, mà cái này tôn thần thai một chút phá xác mà ra, trên khuôn mặt bắp thịt hơi hơi chuyển động, liền cùng Diệp Đông Hoàng giống như đúc. Sau đó Diệp Đông Hoàng nhân tiên phân thân liền căn cứ Thái Thượng Đạo Thái Thượng Đan Kinh võ đạo phần cùng Tạo Hóa Thiên Kinh thông hiểu đạo lý sau tu luyện chi pháp bắt đầu tu luyện. Ầm ầm, theo nhân tiên phân thân tu luyện, toàn bộ Ngọc Kinh thành thiên địa nguyên khí phút chốc bạo động. Vô cùng vô tận thiên địa tinh khí, như sôi trào nước sôi, mênh mông sóng dữ, ào ào hướng Tán Hoa lâu cuồng dũng tới. Giờ khắc này, toàn bộ Ngọc Kinh thành bên trong, vô số võ đạo cao thủ, đạo thuật cường giả đều theo Tán Hoa lâu phương hướng, cảm nhận được một trận dồi dào mênh mông uy áp. Phổ thông bình dân, còn có thấp cảnh giới võ giả cùng đạo thuật tu giả, chỉ đơn thuần theo Tán Hoa lâu phương hướng cảm nhận được từng đợt khủng bố. Nhưng một số có hiểu biết võ đạo cao thủ cùng đạo thuật cường giả đều biết, đó là nhân tiên uy áp, cuồn cuộn dương cương khí huyết kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cỗ uy áp này tựa hồ cũng liền nhân tiên sơ giai. Diệp Đông Hoàng tu vi viễn siêu nhân tiên sơ giai, hắn đến cùng đang làm gì? Hoàng cung ngự thư phòng, Càn Đế Dương bàn tóc tựa hồ một chút tái nhợt rất nhiều. Diệp Đông Hoàng xuất hiện để hắn lần thứ nhất cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, cảm thấy như vậy bất lực. Hoàng thượng, ta cảm giác Diệp Đông Hoàng khả năng muốn đem trên thế giới tất cả cường đại công pháp đều tu luyện một lần. Trước đó hắn dùng phân thân tu luyện Vị Lai Vô Sinh Kinh, Tạo Hóa Thiên Kinh, Thái Thượng Đan Kinh các loại đạo thuật phân thân, bây giờ chỉ sợ là muốn tu luyện võ đạo phân thân. Hồng Huyền Cơ trong mắt hình như có sinh tử luân chuyển động. Chúng thần ở trên đó đẩy mạnh bàn quay, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, trầm giọng mở miệng, Diệp Đông Hoàng rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì có thể tu luyện nhiều như vậy phân thân, mà lại mỗi một cái đều một chút tu luyện đến tạo hóa chi cảnh? Bây giờ võ đạo phân thân ngay từ đầu cũng là nhân tiên. Dương Bàn trong mắt lo lắng càng đậm, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lời nói xong, giữa thiên địa nguyên khí càng thêm cuồng bạo, vô cùng nguyên khí dường như hội tụ thành một đầu hạo đãng thiên hà, hướng về Tán Hoa lâu chảy ngược xuống. Nhân tiên trung giai, Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bàn trừng to mắt, bọn họ tuy nhiên trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng Diệp Đông Hoàng nhanh như vậy thì tu luyện tới nhân tiên trung giai, bọn họ vẫn là chấn kinh. Không chỉ có bọn họ, giờ khắc này Ngọc Kinh thành tất cả có kiến thức cường giả đều kinh hãi. Sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người nhìn về phía Tán Hoa lâu phương hướng, trong mắt mang theo thật sâu kính sợ. Tán Hoa lâu bên trong, Diệp Đông Hoàng nhân tiên phân trong thân thể nguyên một đám đại khiếu bị mở ra. Khoảng chừng mấy trăm cái khiếu huyệt được mở ra, không ngừng cảm ứng đến trong thiên địa vũ trụ nguyên khí, ánh sáng, từ lực, cả người tinh thần ý chí đều tại cùng vũ trụ vật chất tiến hành giao lưu. Hô, hút, trong cơ thể hắn hơn 300 cái khiếu huyệt một chương co rụt lại, dường như sâu hít sâu lấy. Chỉ một thoáng, thiên địa bên trong nổi lên to lớn phong bạo, vô số nguyên khí, ánh sáng, từ lực bị những thứ này khiếu huyệt thôn phệ. Người thân thể, tổng huyệt khiếu số lượng 129,600 huyệt khiếu, hợp thiên nhất nguyên chi số 129,600 huyệt khiếu, kỳ thật mặt ngoài chỉ có 1,296 cái, nhưng là khiếu bên trong có khiếu, cái gọi là một khiếu thông, bách khiếu thông, người thân thể bên trong, đại khiếu là 1,296 cái, nhưng là mỗi một cái đại khiếu đều bao hàm 100 cái tiểu khiếu. Nếu là có thể đem đại khiếu bên trong tiểu khiếu toàn bộ đều quen thuộc, đả thông, cái kia chính là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao. Đây là cái gì quái vật? Tô Mộc rung động nhìn lấy Diệp Đông Hoàng nhân tiên phân thân tu luyện. Quả thực thì cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, nguyên một đám cảnh giới thế như trẻ tre, không có chút nào bình cảnh. Thể nội nguyên một đám huyệt khiếu không ngừng bị xông mở. Một lúc lâu sau, một cỗ vô cùng cường đại khí huyết theo Tán Hoa lâu phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh thành, vô số đạo thuật tu luyện giả tại cái này dương cương khí huyết run lầy bầy. Vô số võ đạo cường giả hoảng sợ kính sợ bên trong tràn ngập hâm mộ. Bọn họ rất nhiều người cũng không biết Diệp Đông Hoàng đạt đến cảnh giới gì. Nhưng đây tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng nhân tiên phân trong thân thể 129,600 huyệt khiếu toàn bộ quán thông. Nhân tiên đỉnh phong, một khiếu thông bách khiếu. Làm sao có thể một chút thì vượt qua hai cấp, tấn thăng nhân tiên đỉnh phong rồi. Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ cảm ứng cái kia giống như mặt trời, giống như cuồn cuộn huyết khí. Rung động ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Loại quái vật này bọn họ còn có cơ hội chiến thắng sao? Hoàng thượng giải sầu, chỉ cần nhóm có thể tấn thăng dương thần hoặc đánh nát hư không. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, coi như Diệp Đông Hoàng quỷ dị, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Hồng Huyền Cơ cũng chỉ có thể dạng này an ủi, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc, dựa theo Diệp Đông Hoàng loại này tốc độ đột phá. Có lẽ sẽ so với bọn hắn sớm một bước tấn thăng dương thần hoặc đánh nát hư không? Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.